xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 26, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 24. Góc truyện audio.com, tiếng xưng hô quen thuộc lại xa lạ vang lên, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử dung mạo thanh tú đang đầy mặt kích động nhìn nàng. Bước chân hắn có chút hoảng loạn đi về phía nàng, đôi tay nắm chặt bả vai nàng, là nàng, thật là nàng. Hốc mắt hắn lập tức đỏ bừng, môi không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy kinh hỉ, mất mà tìm lại còn có. Đau đớn kịch liệt, đối diện đôi mắt này, trước mắt Hạ Tình Tình đột nhiên một trận choáng váng, trong lòng dâng lên bi thương không rõ, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Thiếu niên nho nhỏ rất tiểu cô nương so với hắn thấp hơn một cái đầu, đang vui sướng chạy trên đồng ruộng. Thiếu niên nho nhỏ ngồi bên bờ sông, đầy mặt ý cười giúp tiểu cô nương rửa tay. Thiếu niên nho nhỏ vẻ mặt rối rắm lại mang theo sủng nịch thay tiểu cô nương chải một búi tóc méo mó. Từng màn, sinh động như vậy, chân thật như vậy. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, đã trở thành thiếu niên ôn nhu sờ sờ đầu tiểu cô nương, nói với nàng, chờ ta trở lại. Trước mắt sương mù rốt cuộc tan ra, Hạ Tình Tình đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình run lên, sau đó nàng kinh hãi phát hiện, nàng vẫn ở trong thân thể này, vẫn có thể cảm giác được hết thảy phản ứng của thân thể, nhưng nàng lại không cách nào khống chế thân thể này. Phát hiện này làm nàng toát ra hàn ý nhẹ nhẹ từ đáy lòng, nàng không ngừng gọi hệ thống, lại không được đáp lại. Nàng chỉ có thể cứng đờ cảm giác được trong mắt mình dần dần ướt át, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mang theo quyến luyến, nhẹ nhàng gọi. A Tấn ca ca, vừa dứt lời, Lý Tấn rốt cuộc không kiềm chế được, vươn hai tay gắt gao ôm nàng vào trong ngực, hốc mắt nóng lên, ngực kịch liệt phập phồng, lúc này lỗ hổng lớn trong tim đã lâu rốt cuộc được lấp đầy, hữu lực nhảy lên. Là nàng, thật là nàng, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Lúc này Hạ Tình Tình trong lòng hò hét suy nghĩ muốn tránh ra, nhưng nàng lại không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vẻ mặt thuận theo rúc vào trong ngực Lý Tấn, đôi tay nhẹ nhàng vòng lên eo hắn. Các ngươi đang làm gì? Một thanh âm phẫn nộ vang lên, Khương Hạo vẻ mặt âm trầm bước tới, dùng sức lôi nàng từ trong ngực Lý Tấn ra, sau đó đột nhiên bắt lấy tay nàng. Rời xa Lý Tấn, trong nháy mắt Hạ Tình Tình đột nhiên như được giải trừ giam cầm, một lần nữa giữ lại chủ quyền thân thể. Lý công tử, ngươi ôm tỷ nữ của ta làm gì? Khương Hạo lạnh lùng mở miệng, tỷ nữ của ngươi, tâm kinh hỉ kích động dần dần bình tĩnh, Lý Tấn khôi phục lý trí, nhớ tới vấn đề lúc trước xem nhẹ, vì sao nàng đột nhiên rời thôn trang, lại vì sao ở Khương Phủ. Giờ phút này nghe Khương Hạo nói, hắn kinh ngạc mở to mắt. Hạ Tình Tình vừa định mở miệng giải thích đã nghe Khương Hạo cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, tỷ nữ ấm giường của bản công tử, mặt nàng tái nhợt trong lòng một trận đau đớn. Phanh, một quyền của Lý Tấn hung hăng đánh ngã Khương Hạo xuống đất, hai mắt hắn đỏ rực, sắc mặt dữ tợn, trong lòng vừa dập vừa đau, hắn không muốn tin tưởng, nhưng nhìn mặt Hạ Tình Tình tái nhợt lại không phản bác, hắn còn gì không rõ. Bảo bối hắn nâng trong tay, người hắn thật vất vả tìm được, Khương Hạo dám vũ nhục như vậy. Sao hắn ta dám, sao hắn ta dám, hận không thể giết hắn ta ngay. Lại lần nữa nắm đấm vung lên, phải dừng lại, hắn không thể tin tưởng nhìn người lao ra che ở trước mặt Khương Hạo tâm như bị hung hăng xé. Góc truyện audio.com, rách, Khương Hạo đẩy người nọ ra muốn đánh trả, lại bị nàng gắt gao ôm lấy. Lý công tử, ngươi đi nhanh đi, nàng nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập cầu xin, như là. Đột nhiên thay đổi cả người, nàng gọi hắn là Lý công tử, hắn nắm chặt quyền, ngăn chặn đau đớn không ngừng quay cuồng trong ngực chua xót mở miệng. Nàng đi theo ta, nghe vậy Khương Hạo đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt như mũi tên, vừa muốn nhào lên lại bị Hạ Tình Tình liều mạng ôm lấy, nàng nhìn hắn lắc đầu, lại nói một lần. Người đi mau, tâm thật đau, đau vô cùng, hắn có thật nhiều lời nói muốn hỏi nàng, thật nhiều lời muốn nói cùng nàng, nhưng nàng lại trở nên xa lạ như vậy, xa cách như vậy, thân cận lúc trước phảng phất thành ảo giác của hắn. Hắn nhìn nàng thần sắc vội vàng lôi kéo Khương Hạo không ngừng giãy giụa đi vào trong viện, không kỳ đầu lại. Hắn theo bản năng vươn tay về bóng dáng nàng, miệng ngập ngừng, muốn giữ lại, cuối cùng lại vô lực buông xuống, trên mặt tràn đầy thống khổ và mờ mịt. Nàng không cần hắn sao? Vì cái gì, hết thảy đều không giống. Đây là, báo ứng sao, cách chương.